Ok, mình chạy bên YouTube nha. Anh chưa thấy Nam Cun đâu. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok, chạy rồi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Chạy rồi, chạy chạy chạy. Ok, xin mến chào anh chị em của YouTube. Ok, các bạn đã đeo tai nghe. À đây, anh thấy Nam Cun đây rồi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào chương trình của ngày hôm nay với một truyện ma pháp sư của một tác giả quen thuộc trong dòng truyện ma pháp sư của chúng ta, đó chính là tác giả Nam Cun với bộ Vong Quỷ Trên Cây Gạo phần 1, phần 2, với bộ Vong Hồn Thất Sát. Và xuyên suốt cái bộ truyện đó là hình ảnh của ông Cụ Lân. Các bạn, mình mới đọc Vong Quỷ Trên Cây Gạo cách đây độ tuần đó, các bạn có thể xem lại ở đó. Thì đó là hình ảnh của một ông Cụ Lân, một cái pháp sư rất là truyền kỳ. Thì tác giả Nam Cun khai thác xoay quanh cái cuộc đời của ông Cụ Lân đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem như thế nào. Ok Văn Lợi, một chút nữa anh sẽ xem, anh sẽ kiểm tra tin nhắn. Để ủng hộ tác giả Nam Cun, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Nam Cun, chia sẻ các tác phẩm của Nam Cun tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tũn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho Tũn các hình thức với Momo qua số tài khoản ngân hàng, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện nhuộm chatbox bằng cách donate Super Chat Super Icon. Click thẳng vào icon ở chatbox của các bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bộ truyện mang tên là Thầy Pháp Diệt Thần Trùng, nằm trong series Âm Hồn Thất Sát, nguyên tác Địa Linh Sinh Nhân Kiệt của tác giả Nam Cun. Trời đã bắt đầu chuyển sang mùa thu. Cái nắng nóng của mùa hè cũng không còn nữa. Thay vào đó là sự hanh vàng, chói chang. Những cơn gió heo may cảm giác se se lạnh, làm cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Hương vị cốm thơm lừng lan tỏa khắp cả ngôi làng. Người dân làng Hạ lúc này lại tất bật với công việc đồng áng. Những gánh lúa nếp non vừa được gặt, được mọi người thay nhau chuyển về nhà, vẫn còn thơm đậm mùi sữa trải dài trong từng con ngõ, từng ngóc ngách. Ngồi hít hà cái hương thơm sữa lúa vẫn còn tươi nguyên ấy, tay cầm quân pháo lên mà chưa hạ nước, bất giác ông Cụ Lân ngẩng mặt trầm ngâm mà ngâm lên mấy câu thơ. Thu sang à, gió lạnh, nắng vàng, bồi hồi nhớ lại một trang sử buồn. Ê ngăn sao nước mắt đừng tuôn, quên sao được ký ức luôn dày vò. Hay à, nàng đang độ tuổi xuân thì sống trong nhung lụa, cớ gì yêu tôi? Một kẻ lận đận mồ côi, mất đi cha mẹ một đời bơ vơ. Vậy nên ta có dám mơ nhà cao cửa rộng, con thơ vợ hiền, tơ hồng xe kết nhân duyên, bỗng nhiên đứt đoạn ta liền mất em. Trong mơ ta vẫn gọi tên, lòng đầy tiếc nuối sao quên được người. Ây à, bậc thang lên hỏi ông giời, bao giờ gặp lại được người ta yêu chứ. Ngồi cùng ông cụ Lân nhâm nhi mấy tách trà, lại được nghe cụ ngâm vài câu thơ, ông Sơn cũng cảm nhận được trong ấy mang đầy tâm tư, cái sự tiếc nuối kèm nỗi buồn da diết. Cầm cái chén mắt trâu màu xanh ngọc, ông Sơn ngắm nghía một hồi rồi nhấp một ngụm, để cho cái vị chè chan chát vây lấy trong đầu lưỡi, rồi từ từ lan xuống cuống họng. Ông khà một tiếng, nhắm mắt cảm giác cái vị ngọt sâu lắng của hương chè mang lại. Đấy, từ trước tới giờ lâu lắm cháu mới được uống của loại chè ngon đến như vậy đấy. Ông cụ Lân cầm cái chén nhâm nhi tách trà còn đang nóng, mỉm cười. Ê, nếu mà chú thích mai lên nhà tôi mà lấy về một cân. Ê, thế thì nhà cháu xin, nhà cháu không khách khí. Ông Sơn hai tay xoa vào nhau mà cười cười. Từ sau cái vụ diệt quỷ tái sinh ở khu rừng quỷ ám, bây giờ ngoài công việc đồng áng thì cứ lúc rảnh rỗi, hai ông con lại ngồi với nhau chè cháo, đánh cờ, nói chuyện đủ thứ trên trời dưới biển. Lại ngấp nhấp thêm một ngụm chè, ông cụ Lân cười hiền. Có gì đâu, người ta mang biếu, nhà có mỗi mình, ta cũng có uống đâu. Để lâu nó lại mốc lên thì phi, tiện thể có khi chú mang về cho cả ông Hải. Mà không biết tình hình ông tốt hơn chưa? Đúng lúc này, ông Hải cũng lò dò bước đến đầu cổng. Ông Sơn vẫy gọi lên tiếng. Ơ, cụ Lân vừa nhắc đến đã thấy mặt rồi. Thiêng thế, thế đến lúc chết có khi là đốt hương mũi nó cũng lên đấy ông Hải nhỉ? Đi đi vào đây, vào đây, đi vào đây ngồi chơi. Vừa hay, trẻ mới hãm, ngon lắm. Các cụ có câu trẻ tam rượu tứ mà, vào đây. Ông Hải cười gượng, ánh mắt lườm lườm nhìn ông Sơn như tóe lửa. Lê chân bước vào nhà mà không quên lên tiếng đá xéo. Cái ông này, tôi mà chết chắc là ông cũng sanh quả mẹ nó rồi, không còn cơ hội để mà ông thắp hương đâu. Nói đoạn, ông Hải mới quay sang cúi mình chắp tay kính cẩn. Dạ, chào cụ, cụ mới sang chơi. Ai, đều là người nhà, từ nay chú không phải hành lễ như thế. Nhìn mọi người khỏe mạnh là tôi vui. Ngồi xuống ghế, tay vân về bi thuốc lào, nghe đến chữ người nhà từ miệng cụ Lân nói, cảm giác nó chân thật đến rơi cả nước mắt. Ông Hải ngượng nghịu gãi đầu gãi tai. Dạ vâng, thế cụ nói chúng cháu xin nghe ạ. Bỗng nhiên ở ngoài cổng vọng lại có tiếng ồn ào náo nhiệt, xem chừng là vui lắm. Dẫn đầu đoàn là vài ba ông bà cụ, đầu vấn khăn xếp, quần áo chỉnh tề. Theo sau là thằng Lợi hộ pháp cùng với ba thanh niên chưa vợ bê cháp ăn hỏi. Một thằng to khỏe nhất thì được giao nhiệm vụ bê cháp chầu cau, thằng bê cháp bánh cốm, thằng còn lại bê cháp rượu, chè, thuốc lá. Có vẻ như thằng Lợi là nhân vật chính trong cái buổi hỏi vợ ngày hôm nay, vì mọi khi nó toàn mặc quần đùi, áo ba lỗ, cả năm ngoài dịp Tết cũng chẳng thấy nó đóng nổi bộ quần áo dài bao giờ. Ngay cả cỗ cưới ở trong làng, nó cũng xòe xòa như vậy mà đến làm giúp, ăn uống. Nay thấy nó ăn mặc chỉnh tề như thế, lại cộng thêm cái điệu cười vui sướng mà nghe như tiếng con gà sống thiến, cho nên việc nó sắp thành chú rể cũng không phải là điều khó hiểu gì. Đây, cái thằng này thế mà giỏi, mới hôm nào mà được dắt mối, giờ đã chuẩn bị cưới rồi. Đấy, nhất cự ni, nhì tốc độ, từ bấy tới giờ có được nửa tháng chứ bơi. Ông Hải tặc lưỡi ca ngợi. Từ sau cái đoạn thoát chết, bố mẹ nó năm lần bảy lượt tìm hết làng trên xóm dưới cho nó, xem những cái đứa con gái đến tuổi cập kê, kiếm cho nó một con vợ cho nó bớt lông nhông. Với lại ông bà già nó cũng có tuổi rồi, cũng thèm có cái đứa cháu nội để mà bồng, mà bế. Chứ để thằng quý tử tự đi tìm, có khi xuống lỗ, vào tiểu, cũng chẳng có đứa đích tôn. Ấy cơ mà lạ, hễ cứ gặp đứa nào, nếu như không phải là con kia tìm cách lánh mặt, thì thằng Lợi cũng chỉ ngắc đầu ngoay ngoậy bỏ về. Cho đến khi giới thiệu cho đứa ở làng bên, con này thì được cái nết chăm chỉ, nhưng mà thân hình thì béo tròn phốp pháp, không kém gì thằng Lợi. Năm nay nghe đâu cũng độ 25, ở cái tuổi này, ở quê thì được coi là cái loại ế chỏng ế chơ, không có ma nào nó thèm dòm. Trai làng nó cũng phải sợ. Lỡ may mà lấy con này về, nửa đêm đang ngủ mà nó gác chân, nó quàng tay, chỉ có nước sáng sau cứng đờ mà ngộp thở. Ấy thế mà thằng Lợi vừa gặp một cái, chả rõ hai đứa nó tỉ tê tâm sự gì, đùng một cái đến khi về nó đòi lấy bằng được, mặc cho ông bà già hết lời khuyên bảo. Nói tìm hiểu thêm độ đôi tháng nữa cho nó chín chắn rồi hẵng quyết định. Lễ ăn hỏi ngày hôm nay là kết quả của việc nó có nghe lời ông bà già hay không. Ấy, người ta vẫn nói cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, có muốn tránh muốn né cũng chẳng được. Tuy nhiên dường như ông Hải nói thì chỉ có mình ông Hải nghe. Cụ Lân ngước mắt ra cổng rồi bất động, không nói không rằng. Còn ông Sơn chỉ ngoảnh ra cổng chốc lát rồi lại chăm chăm vào cái bàn cờ. Đoạn bắn thêm một bi thuốc lảo vã, mắt vẫn không nhìn về phía mấy quân cờ, ngẫm cái nước đi còn đang dở. Chiếu tướng! Ông Sơn nhấc quân mã đặt xuống cung tướng đánh cạch một cái, tạo ra thế quải giác mã, đồng thời là mã tiền pháo hậu, lưỡng hướng mà chiếu quân tướng. Lần đầu tiên ông Sơn thắng được cụ Lân sau bao nhiêu lần thua chỉ trong vòng 50 nước cờ. Ông vỗ đùi đen đét cười ha hả. Thế nhưng ông Sơn bỗng im bặt khi liếc mắt nhìn thấy cụ Lân có vẻ không quan tâm gì đến ván cờ. Cụ vẫn ngồi đấy, mắt không chớp, lặng yên như là pho tượng, tay nâng chén trà một lúc lâu mà còn chưa đặt xuống. Đôi mắt vô thần, cụ nhìn về một vùng xa xăm. Trong khóe mắt bây giờ đã đỏ hoe, từng giọt lệ đang trực chảy ra. Khuôn mặt của cụ mang theo một nỗi chất chứa, một niềm tiếc thương vô hạn. Ông Hải ngồi kế bên cũng nhìn thấy, cho nên lay lay cụ Lân rồi gọi. Cụ Lân, cụ làm sao thế? Cụ... Chưa kịp gọi đến lần thứ ba thì cụ Lân giật mình choàng tỉnh. Đánh đến đầu rồi. Cụ Lân nhìn xuống bàn cờ, thấy quân tướng bên mình đã bị vào thế chiếu bí. Cụ gật gù khen. Ván này ta thua rồi. Kỳ nghệ của ông càng ngày càng tiến bộ đấy. Ông Sơn biết chắc vừa rồi là do cụ Lân bị phân tâm, cho nên mới để cho ông đánh thắng thế lưỡng chiếu. Chứ nếu không thì ông làm gì có cơ hội. Cụ lại quá khen nhà cháu. Ban nãy cháu được nghe cụ ngâm thơ, cháu cảm giác có cái nỗi buồn mang mác ở trong đó. Lúc ấy cháu cũng muốn hỏi cụ rồi. Cháu thấy hình như cụ đang có tâm tư, mà không biết cụ có muốn kể cho hai anh em cháu nghe không. Thôi thì ít ra cũng cho cụ vơi đi cái gánh nặng ở trong lòng chứ. Cụ Lân thở dài, trong lòng lặng trĩu. Cái chuyện này lâu lắm rồi. Ta đã cố gắng tự dặn lòng mình là phải quên đi. Nhưng mà có lẽ cái sự dằn vặt nó lớn quá. Cái sai lầm của tuổi trẻ khiến ta không thể nào mà quên nổi. Nói đoạn, cụ lại nhấp một chén nước chè, tựa lưng vào thành ghế. Ánh mắt lim dim, hồi tưởng lại quá khứ. Một cái quá khứ bi thương, đau lòng, xen lẫn sự tiếc nuối đến vô hạn, khiến cho cả một đời sau này cụ cũng không thể nào mà xóa đi được trong tâm trí. Đợt những năm 1945, thiên tai lũ lụt triền miên, cộng thêm sâu mùa phá hoại, thất thu liên tục, lại thêm cả chiến tranh, lương thực không đủ, nạn đói hành hoành khắp nơi. Hết gạo, người ta tìm mọi thứ để mà ăn, từ việc ra ao ra hồ ra sông ra suối, đánh bắt con cá con cua, cho đến việc đi mót từng dây khoai lang, củ sấn, rồi còn đặt bẫy bắt chim bắt chuột. Ấy thế nhưng lượng người săn bắt quá đông, mọi thứ cũng dần dần cạn kiệt. Thân mình còn lo trả xong, mặc dù không đành lòng, thế nhưng mà để tự cứu lấy bản thân, những con chó con mèo nuôi ở trong nhà cũng dần dần trở thành bữa ăn chống đói. Cho đến khi chẳng còn gì ăn, nhiều kẻ phải uống nước thay cơm. Đến cuối cùng cũng không chịu nổi cơn đói, người cứ lả dần cho đến khi kiệt sức mà chết. Xác người chết đói ngổn ngang, toàn thân chỉ có da với xương, đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi lên nồng nặc. Những ngôi mộ được đào sơ sài chôn tạm những thi thể nạn nhân chết đói. Có nơi do người chết nhiều để đỡ mất thời gian và công sức, những người còn sống người ta phải đào một cái huyệt lớn để mà làm chôn tập thể. Thậm chí cho đến ngày nay vẫn còn nhiều nấm mộ vô danh nằm rải rác không rõ danh tính. Đến khi dựng cửa xây nhà hay làm những công trình lớn, trong quá trình đào móng người ta phát hiện thấy, mới phải nhờ nhiều thầy về làm lễ mà di rời. Phạm tới nơi yên nghỉ của người đã khuất là cái đại kỵ, cho nên cũng không ai dám tùy tiện cả. Trong một lần lúc đào hố chôn tập thể, lúc đang quấn từng manh chiếu rách, từng bao bì trên các thi thể, người ta phát hiện ra một đứa bé chỉ độ 3-4 tuổi vẫn còn sống, đang nằm trong vòng tay của một người đàn bà đã chết cứng ngắc từ bao giờ. Nhìn thằng bé gầy gò xanh xao, thân người lộ ra từng khúc xương sườn, cái bụng xẹp lép, nhưng lồng ngực vẫn còn phập phồng, hơi thở yếu ớt. Một vài người vội vã bế thằng bé lên, thoát ra khỏi phùng tử khí đang bốc lên nồng nặc. Cũng vì chịu trông cảnh đói kém, cho nên lúc ấy cũng chỉ có cái bát cháo loãng, lèo tèo vài hạt gạo. Một người phụ nữ đỡ đầu thằng bé, bón từng thìa cháo vào cái miệng khô khốc. Như được thổi vào trong cơ thể một luồng sinh khí, thằng bé mấp máy miệng, cái lưỡi bắt đầu cử động, liếm những giọt cháo loãng còn dính trên mép. Nặng nhọc, thở đôi mắt, khung cảnh dần dần hiện ra. Thằng bé ráo rác: "Tỉnh rồi à con? Thế bố mẹ đâu rồi? Hay là..." Người phụ nữ cất tiếng rồi ngập ngừng nhìn xuống cái hố chôn tập thể ở bên kia. Thằng bé đến bây giờ thì òa khóc nức nở: "Bố mẹ con chết cả rồi." Thôi, đừng buồn nữa, nến đi con. Thế còn nhớ con tên là gì không?" "Dạ, tên Lân." Người phụ nữ bất giác giật mình, không kìm nén được cảm xúc, đôi mắt đỏ hoe, ngấn ngấn nước. Bà ôm chặt lấy thằng bé Lân vào lòng một hồi thật lâu. "Trước đây ta cũng có đứa con trai tên là Lân. Chẳng may nó đoạn mệnh mất sớm, lúc chưa đầy 4 tuổi. Nay lại gặp được con, ấy là do ý trời đấy. Thôi thì con có muốn đi theo ta về làm con nhà ta không?" Thằng bé Lân lúc đó tâm hồn non nớt, mở đôi mắt to tròn mà gật đầu. Đoạn người đàn bà bế thốc lo lên, trong đôi mắt ánh lên niềm sung sướng tột độ, thơm lấy thơm đẻ vào khuôn mặt gầy gò của thằng bé. "Đấy, thế là em có con rồi. Thế là em có con rồi, các bà các cô ơi. Rồi em có con rồi." Những người xung quanh chúc mừng, nhưng có một vài người lại thở dài mà lắc đầu. "Thời buổi đói kém loạn lạc, ốc còn chả mang nổi mình ốc, huống hồ lại mang cọc cho rêu. Gánh thêm thằng bé đang độ ăn độ lớn thế này." Cô Trâm nghe được lời này cũng không có tức giận, bởi những lời ấy hoàn toàn là sự thật, cũng không phải là chế giễu. Bế thằng bé lên, cô càng nghẹn ngào thương xót, bởi vì cơ thể của thằng bé nhẹ bẫng, chỉ bằng độ đứa trẻ 2 tuổi. Dù sao thì từ nay cô cũng không còn cô đơn một mình nữa. Thôi thì khó, khổ thì khổ, mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Cuộc sống bấp bênh cứ như vậy cho đến khi cách mạng tháng 8 diễn ra, chấm dứt chế độ phong kiến. Kinh tế dần dần khôi phục lại, đời sống của người dân cũng dần vào đà ổn định. Thằng bé Lân một ngày một lớn, càng ngày càng tỏ ra thông minh hơn người, lại ham học, làm cho cô Trâm tự hào. Hơn nữa cô còn phát hiện thằng bé có khả năng nhìn thấy những thứ mà người bình thường không phải thấy được. Ấy là thứ khiến cho người ta sợ hãi, nổi da gà khi mỗi lần nhắc đến, chính là ma quỷ. Thông thường khi người ta chết đi, linh hồn thoát khỏi thể xác, được quỷ sai đến dẫn xuống địa ngục. Ở dưới đấy, người ta phán xét tội cũng như là công đức khi còn tại thế. Dựa vào đó mà linh hồn được đi đầu thai hoặc là chịu hình cho đến khi giải hết nghiệp mình gây ra. Nhưng có những linh hồn vì lý do nào đó mà trốn tránh luật lệnh của âm ti, cố tình níu giữ ở nhân gian. Với những linh hồn mang tà niệm hoặc oán niệm sẽ hóa thành quỷ. Quỷ không có khái niệm phân biệt tà chính, không phân biệt đúng sai. Đối với chúng chỉ có một mục đích duy nhất để tồn tại là hại người. Tuy nhiên khả năng này của Lân chỉ một mình cô Trâm biết và giấu nhẹm ở trong lòng. Cô không muốn vì chuyện này mà cuộc sống của thằng bé vì đã bị đảo lộn, bị người ngoài rêu rao. Chuyện xảy ra năm thằng bé 10 tuổi. Một lần đi làm đồng về, cô Trâm phát hiện nó đang làm ly bì ở dưới nền đất, mặt mũi tái mét, đôi môi khô nhạt. Cô Trâm tá hỏa, vội buông đôi quang gánh, tức tốc chạy vào nhà bế xốc con lên trên giường. Đặt tay lên trán thì thấy trán nó nóng hầm hập, bất thường. Toàn thân mồ hôi vã ra như tắm, nhưng lại nằm co ro, run từng chập như sốt rét. Không kịp nghĩ ngợi thêm điều gì, cô Trâm quấn lên người thằng bé một tấm chăn mỏng, che kín nửa đầu, nai nịt gọn gàng. Cõng thằng Lân trên lưng, băng qua cả đoạn đồng dài, đi tìm thầy Lang. Ngày đó, cơ sở thiết bị y tế nghèo nàn, đất nước vẫn còn đang chiến tranh. Đa phần người dân cũng không có tiền để được thăm khám ở bệnh viện. Chủ yếu là chữa bệnh bằng thuốc nam và những bài thuốc dân gian. Từ xế chiều cho đến khi tối mịt, cô Trâm mới tìm được đến nhà của một vị thầy thuốc có tiếng. Dù toàn thân rã rời, cô cũng không một chút nào chợp mắt, vẫn chăm chăm nhìn vị thầy thuốc đang bắt mạch cho con. Vị thầy thuốc khuôn mặt đăm chiêu, hết vén cổ tay trái, lại vén cổ tay phải, nghe mạch tượng hồi lâu. Cuối cùng ông đứng lên, ra chỗ cô Trâm mà lắc đầu. Thằng bé này mạch tượng hỗn loạn, lúc có, lúc không. Mà bên trong mạch, tôi cảm nhận được khí huyết không còn. Mà một khi cơ thể không có khí huyết đấy thì... Cô Trâm khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi, nghe được lời của vị thầy thuốc nói, có vẻ như tình hình nghiêm trọng lắm. Cô vội chồm lên níu lấy cánh tay của ông. Thầy ơi, thầy làm ơn cứu con tôi vậy. Vị thầy thuốc khẽ lắc đầu, nhìn xoáy vào trong mắt ông, thấy một sự bất lực. Cô Trâm thẫn thờ ngồi bẹt xuống. Vô ích thôi. Trong mạch là phải có khí, mà khí là phải được lưu thông tuần hoàn. Ấy là điều kiện để duy trì sự sống của con người. Cô phải chấp nhận thôi. Ê, cũng mong cô đừng quá đau buồn. Không, không. Tôi không tin. Con tôi nó bị sốt thôi. Nhất định là cứu được mà. Cứu được mà. Thầy không cứu. Tôi đi tìm người khác thầy ơi. Cô Trâm gào lên trong nước mắt, lại bế thốc thằng bé Lân lên mà chạy ra bên ngoài. Vị thầy thuốc đứng đằng sau, nhìn bóng dáng của hai mẹ con cho đến khi khuất dạng mà thở dài. Suốt đêm hôm ấy, cô Trâm bế thằng bé đi gõ cửa khắp nơi, tìm đến mọi thầy. Thế nhưng những gì nhận được chỉ là những cái lắc đầu bất lực. Suy sụp, cô đưa thằng bé về nhà tự chăm sóc. Tình trạng của Lân càng ngày càng trầm trọng. Cô phải túc trực cả đêm bên cạnh giường, theo dõi con từng chút từng chút. Nhiều đêm thức trắng, đôi mắt của cô thâm quầng, cả người gầy sọp đi. Cô tuyệt vọng hướng ra cửa quỳ lạy, chắp tay mà cầu khấn, mong rằng có phép màu. Con xin khẩn cầu chư thần phù hộ độ trì cho con trai con được tai qua nạn khỏi, bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ. Con xin giảm 10 năm, 20 năm dương thọ để mà đổi lại mạng sống cho nó. Con lạy các ngài, con lạy tiền tổ. Cô Trâm gần như tuyệt vọng khi nhìn thằng bé càng ngày càng giảm sút. Biết số trời đã định thì khó tránh, cô cũng phải cố nén lại cái nỗi đau thương vào lòng, đi mua sẵn một cỗ quan tài, chuẩn bị lo liệu hậu sự. Ngày thằng bé chút hơi thở cuối cùng cũng là ngày mưa tầm tã, trắng xóa cả trời, sấm chớp đì đùng. Đám tang của thằng bé được tổ chức sơ sài lắm. Cô Trâm đã khóc đến cạn cả nước mắt, đôi mắt sưng húp, nhìn hình hài của thằng bé cuối cùng trước khi nắp quan tài được đóng lại. Khi cái đinh cuối cùng được đóng lên nắp ván thiên, cũng là lúc trên bầu trời xuất hiện những tia chớp chói lòa. Bỗng dưng một tia sét đánh thẳng xuống cái quan tài mà thằng bé đang nằm. Cái quan tài để ở giữa sân chuẩn bị khiêng đi bị sét đánh cháy đen thùi lùi. May mắn lúc ấy mọi người đã lùi ra xa nên không ai bị tổn thương. Chỉ là trông thấy cảnh tượng vừa rồi, ai cũng giật mình kinh hãi. Cô Trâm chạy đến ôm cái quan tài một đầu còn đang cháy dở mà gào lên: "Ông giải ơi, sao ông tàn nhẫn với con tôi thế? Con tôi nó có tội tình gì mà chết cũng không được yên thế này?" Tiếng ai oán não nề làm cho mọi người mủi lòng, thế nhưng cũng không biết phải an ủi cô như thế nào cho phải. Chợt cô Trâm im lặng, cô áp sát tai vào thành quan tài mà nghe ngóng. Dường như ở bên trong đang có tiếng cựa quậy, vang lên những nhịp thở đều đặn. Không lẽ là... Sợ tai mình nghe nhầm, cô Trâm vội vàng chi hô: Các cụ, các bác ơi, lại đây xem giúp em. Ở trong quan tài nó có tiếng động. Ai cũng thần ngần lo ngại, bởi vì vừa mới ban nãy thôi, một tia sét đánh thẳng vào như thế, mà ngoài trời vẫn còn mưa rả rích, sấm chớp vẫn cứ rền lên. Người ta chỉ biết đứng nhìn nhau. Một người bạo gan đến gần cũng áp tay vào thành quan tài, đoạn đưa ngón tay lên ra dấu cho tất cả mọi người im lặng lắng nghe động tĩnh. Cả đám người đang lặng thinh, không ai dám hé răng ra một lời. Tất cả ánh mắt đều hướng về cái quan tài mà chờ đợi kết quả. Ôi dồi ôi, đúng rồi, có tiếng động lục cục này. Kỳ tích, thằng bé lần nó chưa chết. Bà con, phụ tôi một tay nào. Ngoài trời mưa bấy giờ chỉ còn lất phất, mây đen cũng dần dần bị gió đẩy đi. Một vài thanh niên lúc này chạy tới, tay cầm cái xà beng, cậy nắp quan tài, nhổ từng cái đinh ra. Cô Trâm cứ đếm từng cái đinh một được rút ra khỏi nắp quan tài. Tiếng đinh gỗ ma sát vào nhau ken két, làm cho ai nấy cũng không khỏi ghê răng. Cuối cùng, nắp quan tài cũng được bật ra. Cả chục cặp mắt vây kín quanh cái nắp quan tài mà nhìn vào bên trong. Một đôi mắt ngây thơ, đen láy, đang mở tròn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Khỏi phải nói, ai cũng biết cô Trâm vui mừng như thế nào, đưa tay quẹt những giọt nước mắt hạnh phúc, bấy lấy thằng bé Lân mà hôn thốc hôn tháo: Con của mẹ sống lại rồi, con của mẹ sống lại rồi, mẹ tạ ơn trời đất, con ơi, con của mẹ sống lại rồi. Đấy, ông trời có mắt đấy, kỳ tích rồi, ông trời có mắt đấy, ôi trời ơi, may quá. Người ta chúc mừng chia vui với hai mẹ con nhà cô Trâm. Vâng, thế cảm ơn các cô các bác, dạ cảm ơn các cô các bác, dạ đội ơn trời Phật. Nói đoạn, cô Trâm lại áp má vào con mà cưng nựng. Thằng bé Lân đã hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng vì không tiếp xúc với nhiều người bao giờ, nó rụt rè, chỉ biết nép vào trong lòng mẹ mà không nói năng gì. Cho đến khi người ta về hết, chỉ còn lại hai mẹ con, thằng bé mới ngước đôi mắt ngây thơ lên: "Mẹ ơi, sao hôm nay nhiều người vào nhà mình thế? Mà cái gì kia?" Nói đoạn, tay của nó chỉ vào cỗ quan tài làm trình hình giữa gian nhà. Cô Trâm cũng không muốn nói cho con biết, nhưng cũng không thể nào nói dối. Cô xoa đầu thằng con mà mỉm cười: "Bây giờ con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đó. Đợi khi nào con lớn hơn rồi mẹ kể cho nghe. Con mới ốm dậy, để mẹ đi nấu cho con bát cháo." Thằng Lân gật đầu, bộ dáng ngây thơ đáng yêu. Đêm xuống, cô Trâm vòng tay làm gối cho con kê đầu ngủ. Nhìn con say giấc, từng hơi thở đều đặn phả vào người mình. Cô Trâm mỉm cười hạnh phúc, rồi cũng nhắm mắt, miên man, chìm vào trong giấc ngủ sau chuỗi ngày mệt mỏi căng thẳng vô cùng. Đợt ấy, thằng bé Lân như một người trưởng thành vậy, ăn nói chững chạc chín chắn, biết đối nhân xử thế với mọi người, cho nên ai cũng quý mến. Nhưng có những lúc thi thoảng, cô Trâm lại thấy thằng bé đứng nói chuyện một mình. Sợ con mình có vấn đề, cô gặng hỏi thì nó trả lời một cách hồn nhiên. Là ma đấy mẹ, mấy người đấy đều là những người chết đường chết chợ đấy, mà người nhà lúc đưa xác về không gọi tên, cho nên linh hồn của họ luẩn quẩn không biết lối, con chỉ đường cho họ đấy. Nghe đến đây, cô Trâm sợ đến muốn thét lên, miệng lắp bắp. Con nói cái gì cơ? Sao lại có ma cọ cái gì? Thì họ hỏi, con giả nhờ, mẹ vẫn dạy con là phải biết giúp đỡ người khó khăn hoạn nạn cơ mà. Nhưng mà đây không phải là người. Rồi họ hại con thì mẹ biết làm sao? Mẹ yên tâm, con không sao đâu. Lân nói bằng thái độ dứt khoát, làm cho cô Trâm cũng an tâm. Dù sao thì chuyện Lân có thể nhìn thấy và nói chuyện với linh hồn người đã khuất cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hai mẹ con. Vậy nên dần dà cô cũng không quan tâm nữa, miễn là thằng bé sống khỏe mạnh bình an là hạnh phúc trong đời của cô. Thời gian thấm thoát trôi qua, Lân trở thành một chàng trai đôi mươi. Một buổi sáng sớm, khi bầy gà trống bắt đầu nhảy lên nóc chuồng, cất lên tiếng gáy chào buổi sáng, người ta bị đánh thức bởi một tiếng hét vang lên giữa làng. Ôi giời ơi, bà con ơi, thế có người chết. Cô Trâm tất tả chuẩn bị ra đồng làm việc, nghe thấy định ra nghe ngóng tình hình thì thằng bé ngăn lại. Mẹ đừng có đi, tuổi của mẹ tam hợp với tuổi của người chết, không được đến đâu. Thế làm sao con biết? Cô Trâm giật mình hốt hoảng khi nghe Lân nói như vậy. Lân đáp, bởi vì người chết là cô Loan, đêm qua cố treo cổ ở gốc đa giếng làng đấy. Ôi trời ơi, ai cho con ăn nói linh tinh như thế? Từ hôm qua đến giờ con còn không có ra khỏi nhà, thế con nhìn thấy lúc nào? Cô Trâm giận dữ quát mắng, chợt lại nghe mấy người đi qua nói chuyện. Có chuyện gì mà ầm ĩ hết cả xóm cả làng lên thế các bác? Ôi thế bác không biết à, cô Loan, cô thắt cổ bên gốc đa kia kìa, dân cả làng đã tụ tập đây, thấy bảo trông ghê lắm. Ồ thế à, thì cứ làm sao mà ra nông nỗi này? Ồ thế bác hỏi em thì em hỏi mẹ cái đầu gối em. Em cũng nghe thế cũng đang chạy ra hóng đầy. Nghe đến thế, cô Trâm biết là con mình nói thật. Cô dịu giọng, Mẹ xin lỗi, là mẹ không đúng. Không, con có giận mẹ đâu, là con lo cho mẹ đó. Thấy đứa con trai không chấp nhận chuyện nhỏ nhen, lại biết quan tâm tới mình, cô Trâm cũng cảm thấy vui lắm. Nhưng một điều nữa làm cho cô thắc mắc, đó chính là Lân tại sao lại biết những việc này trong khi nó chưa hề trông thấy, chưa từng nghe qua. Như để trả lời cho những câu hỏi của cô Trâm, thằng Lân lại tiếp. Mẹ, cô Loan cô chết vào giờ phạm đại trùng đấy, mà nhà cô không còn ai, cho nên thần trùng sẽ tìm bắt tất cả những người có tuổi ngày sinh tam hợp với cô ấy. Con lo cho mẹ lắm, thế nên tốt nhất trong 49 ngày tới mẹ không được lại gần chỗ cô treo cổ đâu. Lúc nào ra khỏi nhà, mẹ đi hướng đông thì phải về bằng hướng tây, tránh bị thần trùng nó bắt gặp nhé. Cô Trâm há hốc mồm kinh hãi. Từ lâu cô cũng được nghe kể về trùng tang, thế nhưng thường thì trùng tang chỉ xảy ra đối với gia đình và người thân của người đã chết. Thế nhưng chuyện thần trùng bắt cả những người không có chung quan hệ huyết thống thì đây là lần đầu. Tiếng đám đông nhốn nháo ở bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của cô Trâm. Tiếng một cụ cao niên ở trong làng tên là Tứ xa xả mà mắng, thế nó cứ lủng lẳng ở đây từ sớm đến giờ mà không đứa nào dám tháo chồng cổ mà hạ nó xuống à, hay là muốn để nó chết rũ xương ra đấy thối thây thối thịt lên? Không phải phải phải chặt đứt cái sợi dây đó rồi mắng đốt đi, tuyệt đối không được tháo cái tròng cổ đâu. Không các bà nghe cháu. Mấy người đang bàn tán xôn xao thì giọng nói lanh lảnh chen ngang của một đứa trẻ con đồng loạt quay đầu nhìn, họ cười phá lên sặc sụa. Một gã thanh niên được giao trọng trách phải bế cái xác xuống cũng tỏ ra hậm hực, quắc mắt nhìn Lân. Mẹ mới dành con, mẹ còn hồi sữa, biết cái đéo gì mà nói, để yên cho bọn tao còn làm. Thấy thằng thanh niên chẳng hơn mình là mấy tuổi mà ra vẻ người lớn mắng mình, Lân đang định mở miệng thì cô Trâm chạy ra. Em nó còn nhỏ, mong các cô các bác thông cảm. Em thì em thấy hay là mình cứ đi mời một ông thầy cúng về để xem người ta nói nào. Dẫu sao thì người ta bảo là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Thì cô nói cũng phải. Làng ta trước nay chưa từng xảy ra việc gì, nay có người vô duyên vô cớ treo cổ mà chết, có lẽ cũng không hẳn là do ngẫu nhiên đâu. Cụ Thứ ngẫm nghĩ một hồi cũng cho là phải, định bụng đến xem sự thể ra sao rồi mới tính đến chuyện đi mời thầy. Vậy nên cụ liên tục mồm dục đám thanh niên khẩn trương ra chỗ cái gốc đa. Lân cũng được đi theo giúp một tay nên ngoái đầu lại dặn mẹ. Mẹ nhà nhớ lời con dặn đó, con ra đó xem có cái việc gì, tiện thể giúp một tay xem. Cô Trâm ậm ừ đứng trước cổng trông theo bóng dáng của thằng con đi trên con đường lầy lội nước mưa cho đến khi khuất dạng. Nhóm người cụ Tứ đã đến gốc đa, nơi mà người làng vẫn đang súm đen súm đỏ. Cái xác của cô Loan cứng đờ đờ, cái đầu đã gục xuống, khuôn mặt tím tái, cái lưỡi thè lẻ ra đến tận cằm, con mắt đục ngầu đã được phủ một lớp màng mỏng dính, bàn chân cách mặt đất độ ngang ngực người trưởng thành, đang duỗi đồn đột, mười móng chân móng tay tím tái. Sợi dây thừng thiết chặt vào cổ của cô đến độ ăn sâu vào da thịt. Ai cũng lờ mờ đoán có lẽ cô tự chỏng cổ rồi nhảy từ trên cao, sau khi đã buộc sợi dây thừng cố định vào cành cây đa cổ thụ. Cũng bởi vì ở dưới chân không có bất kỳ gì, thế đứng nào có thể chỏng cổ vào được đâu. Ông cụ Tứ tức lắm, bởi vì đám người chỉ biết đứng mà hóng hớt từ sáng tới giờ, không một ai biết đường mà hạ cái xác xuống. Cái xác cứ thế mà lủng lẳng đưa qua đưa lại trong gió, cuốn theo những chiếc lá vàng rụng lả tả. Cảnh tượng lúc này trông cái xác y như là một con rối được nghệ nhân điều khiển tài tình. Ông cụ Tứ lên giọng mà khỉa kháy. Thế chúng mày đứng đây chỉ mà để ngắm mà, bắt cái ghế đầu lên mà hạ con ả xuống. Mặc cho sự can ngăn của Lân, đám thanh niên chia nhau công việc. Hai người đi kiếm tạm tấm ván gỗ, một người giữ chân, một người trèo lên cái ghế mà hay dùng để ngồi thốt lúa. Còn đang loay hoay tháo cái nút thắt thì một giọng to thét lên làm người kia giật nảy mình, đổ cả ghế, đập nguyên cả cái mông xuống vũng nước. Này, mấy người làm gì thế này? Một người lạ hoắc độ ngũ tuần vội đến xua tay dừng lại. Cụ Tứ bực mình nhìn người mới đến mà gắt. Ông là ai? Sao lại can thiệp vào cái sự này? Tôi là thầy Pháp, trên đường qua làng thấy mọi người chưa biết cách xử lý hạ thi thể người treo cổ, tôi phải can ngăn chứ. Nghe đến hai từ thầy Pháp, ông cụ Tứ mới dịu giọng ậm ừ. Vì để đỡ mất công đi lại do đường xá trơn trượt sau trận mưa đêm qua, ông thầy được cụ Tứ mời ở lại. Trong suy nghĩ của người dân nông thôn, thầy cúng hay là thầy Pháp gì thì cũng là thầy, cũng là từ một cái gốc mà ra. Nghe qua giới thiệu thì chỉ biết ông thầy tên là Nhân. Thầy Nhân rẽ đám đông đến gần, nhìn lên trên rồi lại nhìn xuống dưới, đoạn ra lệnh. Một người leo lên cành cây, dùng dao chặt đứt sợi dây thừng. Hai người ở dưới giữ cái xác, không được để cho chân của thi thể chạm đất nghe chửa. Rồi mang cái sợi dây thừng đấy ra đây cho tôi. Gã thanh niên nọ dù có phần ghê rợn khi ngày hôm nay phải đụng chạm cơ thể của người chết lần thứ hai, thế nhưng bậc cao lão đã nói thì vẫn phải làm theo, sợ lại bị cụ Tứ lại chửi cho vút mặt không kịp. Cái xác được hạ xuống, đặt tạm bợ lên tấm ván gỗ, hai bàn chân được kê cao lên quá một gang tay, tránh không hạ thổ. Cầm trên tay sợi dây thừng, thầy Nhân rút ra một lá bùa, liến thoáng vẽ những ký tự loằng ngoằng như run. Nét bút vừa dứt, ông dùng cán bút gõ nhẹ lên lá bùa một cái, đoạn dùng cuộn chỉ đỏ quấn quanh sợi dây thừng. Xong xuôi, ông rót ra một bát rượu hùng hoàng, thấm ướt sợi dây thừng, châm lửa đốt cháy lá bùa. Ánh lửa đang màu vàng chuyển sang màu xanh tím, sợi dây thừng vô tri vô giác uốn éo oằn mình ra như con rắn đang vùng vẫy trong biển lửa. Mùi khói bốc lên nồng nặc khó chịu, ai nấy cũng nôn nao cả trong người. Tất cả ánh nhìn tập trung vào cái sợi dây cho đến khi nó cháy đen thùi lùi, chỉ còn lại là một đống tro tàn đen kịt. Cụ Tứ theo dõi mọi thứ từ đầu đến cuối, khó hiểu mới thắc mắc. À, tôi hỏi khí không phải, mong thầy giải đáp cho. Vì sao lại phải đốt bỏ cái sợi dây thần? Sợi dây này là ranh giới của sự sống và cái chết. Oán khí của người treo cổ tích tụ ở đây nhiều. Cũng may mà tôi có ở đây đấy. Chứ nếu mà tự ý tháo cái nút thòng lọng để cho chân của cái xác hạ thổ thì việc tệ lắm đấy. Cụ Tứ bây giờ mới để ý những gì thằng Lân lúc nãy nó nói và những gì ông thầy này nói cũng giống nhau. Thế nhưng vốn tính tò mò, không giữ được khúc mắc trong lòng, cụ lại hỏi. À, thầy có nói không cho chân cái xác chạm đất, thế là cái sự nó ra làm sao? Để chân không chạm đất là linh hồn người chết không lưu luyến nhân gian, bằng không nó trở thành cô hồn vất vưởng, không trốn dùng thân. Cái này là hiểm lắm. Nếu như mang trên mình oán khí mà không gột rửa là ắt hóa ngạ quỷ mà đi hại người đi. Thầy nhân từ tốn trả lời không hề giấu giếm. Cụ Tứ vuốt chòm râu bạc như cước, gật gù. Đã là con người, phàm là ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử. Có điều chẳng mấy ai biết được sau khi mình chết thì linh hồn đi đâu về đâu. Thế gian nào lắm chuyện nực cười. Người sắp chết thì cố gắng cầm cự đôi ba phút giữ lấy sự sống đã là điều không thể. Ấy vậy mà lại có những kẻ không biết trân quý những gì mình đang có, tự tay đoạt đi cái mạng sống của chính mình. Còn đang mải mê suy nghĩ về sự đời, cụ Tứ giật mình khi nghe giọng của thầy nhân lại vang lên. Mọi người có biết cô này treo cổ chết lúc nào không? Người ta ngơ ngác nhìn nhau, không ai biết là cô Loan chết vào canh mấy. Duy chỉ có một điều chắc chắn là chết từ hôm qua. Người thì đoán là chết vào canh 1, canh 2, có người nói chết từ lúc chập choạng. Tiếng nói xôn xao, đoán giả đoán non như cái chợ vỡ. Thầy nhân ngán ngẩm lắc đầu, định quay qua hỏi câu khác thì một giọng nói vang lên chắc như đinh đóng cột. Dạ, cô chết vào đầu giờ Dần. Một thằng thanh niên dáng người nhỏ thó đứng lọt thỏm trong đám đông trở thành tâm điểm chú ý. Ấy chính là Lân. Gã thanh niên ban nãy còn chưa hết hậm hực vì chuyện phải ôm cái xác, gã điên tiết sấn sổ chạy đến, nắm đấm dư dứ. Cái thằng nhãi này, mày im mẹ mày miệng đi. À, cho phép mày mở mồm ở đây. Chỗ các cụ đang nói chuyện. Im ngay. Ở đây chúng ta còn chưa nói. Ngữ gì đến lượt như mày, hả? Ăn cơm mèo nói lèo các cụ. Thôi đi, để cho nó nói xem nào. Người thanh niên kia bị quát lên bẽ mặt, buông Lân ra, sau đó khép nép lẩn ra bên ngoài. Cụ Tứ dẫn Lân ra trước mặt ông thầy nhân mà giải thích. À, chả là ban nãy trước khi thầy đến, thằng bé này nó có nói những lời ê như thầy. Tuy nhiên lúc ấy chúng tôi chả tin. Ấy là vì nghĩ thành niên nó trẻ người, nó ăn dạ, ăn nói linh tinh. Ông thầy nhắc trông thấy tướng mạo của Lân, trong lòng đã nhận định người này còn trẻ, thế nhưng toàn thân toát lên khí tức phi phàm, trong mình mang căn cơ của pháp sư trong tương lai. Ông nhẹ nhàng vỗ vai Lân. Sao cháu biết là cô chết vào giờ Dần? Nửa đêm cháu đang ngủ thì bị đánh thức bởi luồng gió lạnh thổi qua khe cửa lùa vào trong phòng. Có hai cái bóng đen gớm ghiếc lắm cứ đứng ở đầu giường mà nhìn mẹ con cháu. Cháu loáng thoáng nghe được người ta nói chuyện với nhau rằng là có người chết ở ngoài kia, tên là Tạ Thị Loan, chết vào giờ phạm trùng, không dẫn hồn được. Rồi họ tiến lại chỗ mẹ cháu, đặt lên cái gì lên trán ấy. Cháu muốn hét lên một cái để báo hiệu cho mẹ cháu biết, thế nhưng toàn thân cháu lúc ấy cứng đờ, không nhúc nhích nổi. Cháu chỉ nghe thấy họ loáng thoáng. Phạm Thị Trâm, sinh năm Tân Dậu, tháng Mậu Tuất ngày Quý Sửu, dương thọ sắp hết, chờ ngày dẫn hồn. Thế rồi họ biến mất. Lúc đấy cháu mới cựa quậy được tay chân, mồ hôi của cháu vã ra như tắm ấy. Lúc ấy cháu còn không biết là mình tỉnh hay là mơ nữa. Cho đến khi nghe tiếng hét, cháu mới biết là thật. Cháu thấy lo cho mẹ cháu cho nên can ngăn không cho mẹ cháu ra ngoài. Lân nói hết không hề giấu giếm. Thầy Nhân im lặng một câu, vì có kẻ có thể qua mặt thổ công mà tự tiện vào nhà người khác, ắt không phải là bầy ma chúng quỷ bình thường. Rất có thể cô Trâm, mẹ của Lân, sẽ là nạn nhân tiếp theo. Hai cái bóng đen kia là quỷ sai đã đóng dấu tự lên trán của cô, đang chờ đợi để dẫn hồn cô. Những người có thể nhìn thấy được quỷ sai, một là người đang hấp hối, hai là người đang mang trong mình nghiệp thầy pháp, để cho người chắc chắn rằng cái xác này không chết trùng. Chỉ mong những lời Lân nói không phải là sự thật. Thầy Nhân đứng dậy nhìn cụ Tứ. Chẳng hay cụ có biết ngày giờ sinh thần của người này không? Ở cái làng này có mình tôi là có vợ làm bà đỡ. Bà có ghi rõ ngày giờ sinh của từng người trong cái cuốn sổ phòng khi cần. Để tôi về nhà. Nhà tôi ngay bên kia. Thầy đợi tôi một tí. Bởi vì tuổi tác cao, trí nhớ giảm sút, cụ Tứ ậm ờ một hồi rồi mới vỗ trán đáp. Nói đoạn lại chậm rãi run run rẩy rẩy. Thằng thanh niên kia sốt ruột. Cụ nhớ xem cụ cất ở đâu để con chạy về lấy cho nhanh. Chứ mà để cụ đi như là đi dạo thế này có mà đến Tết Công Gô ấy. Tao để trong cái tủ chè. Nếu không có thì mày tìm ở ban thờ. Hay là trong cái tủ đựng quần áo. Mà có khi mày xem xuống dưới bếp. Hôm nọ tao lấy ra quạt để gióm bếp. Cụ Tứ liệt kê đủ chỗ, đủ các ngóc ngách, làm thằng kia trợn mắt. Thôi, đợi cụ nhớ ra chỗ cất thì con cũng chạy được vài vòng quanh làng rồi. Để con bới tung cái nhà cụ lên, miễn là thấy cuốn sổ. Nói đoạn hắn chạy một mạch đi, bỏ lại cụ Tứ vẫn đang lẩm bẩm. Hay là hôm nọ lúc thằng cháu nó ỉa đồn, mình có lấy ra mình xé mấy tờ chổi đít ở đâu nhỉ? Không để mọi người đợi lâu, thằng thanh niên mau chóng quay lại, cầm trên tay cuốn sổ cũ rích đã hoen ố. Cụ Tứ chấm ngón tay mà lật dở từng trang một cách cẩn thận. Xem nào. Đây rồi. Tạ Thị Noan, con ông bà sinh sự, sinh cuối giờ Tị ngày 16 tháng 4 âm lịch, ngày kỷ Tị, tháng kỷ Tị, năm kỷ Tị. Thầy Nhân nghe đoạn bấm đốt ngón tay lẩm bẩm. Để xem nào. Hôm nay là ngày 29 tháng 1 âm lịch, tức là ngày Nhâm Dần, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần, mà lại chết cũng vào giờ Dần. Tôi chết rồi. Hỏng rồi. Cái gì hỏng hả thầy? Dần thân Tỵ hợi tứ hành, cụ đã từng nghe chứ? Cụ có biết là vì sao không? Thì là cái tuổi này nó xung khắc với nhau, kỵ trong việc cưới gả. Đấy, cái đấy chỉ đúng một phần thôi, nhưng còn chưa đến nhóm tứ hành xung khắc như Thìn Tuất Sửu Mùi Tý Ngọ Mão Dậu. Mỗi một lần nhắc đến tứ hành xung, người ta vẫn hay nhắc đến Dần thân Tỵ hợi là sao? Thì nó có cái gì thầy điểm chỉ cho lão già này mở mang tầm mắt. Cụ Tứ cũng không thể nào nghĩ ra được điều gì, chỉ tổ đau đầu. Cụ bó tay nhìn thầy Nhân. Tứ hành xung này là để tính hạn trùng đấy. Tùy theo tuổi tác, người chết cứ phạm vào trùng ngày tháng năm của những năm này là sẽ được coi phạm giờ, là cực xấu. Gia đình của người chết phải hứng cảnh trùng tang liên táng. Nhưng nếu như trùng cả can chi ngày tháng năm thế này thì là đại họa đấy. Là đại họa đấy, cụ có biết không? Thoáng thấy khuôn mặt của những người xung quanh tái mét, ông thầy Nhân lại tiếp. Cô này sinh ngày tháng năm cũng có trùng can chi, mà năm Tỵ là đại kỵ chết vào ngày tháng năm Dần. Hai cái đại kỵ này mà nó hợp lại thì là thần trùng nó bắt cả cái làng này. Chứ không phải nó bắt từng người tam tai tam hợp đâu. Là cả làng đi. Ôi trời ơi. Ôi, bắt cả làng hả? Ôi, làng này đông thế mà bắt cả. Thế thì phải làm sao hả thầy? Liệu có cách nào giải trùng hay không hả thầy? Những lời thầy nhân nói như là tiếng sét nổ ngang tai, làm cho mọi người loạng choạng. Lân phải vội vàng đỡ cụ Tứ ngồi xuống phiến đá để cho tĩnh tâm. Giọng của thầy nhân trầm xuống. Về cái này thì tôi không chắc. Bởi vì nếu không thành công, đến cả cái mạng của tôi cũng không giữ được. Nghiệp làm thầy pháp lại không cho phép tôi bỏ cuộc. Thôi thì cũng phải cố. Thầy, nếu mà thầy đồng ý, cháu xin góp một chút sức mọn vì dân làng. Có việc gì cần, thầy cứ tùy ý sai bảo. Lân mạnh dạn tiến lên trước mặt ông thầy nhân, không chút chần chừ. Ông thầy nhân lưỡng lự, sau khi suy đi tính lại, ông cũng cần một người trợ giúp thật. Có lẽ Lân là người thích hợp nhất. Bây giờ, ông mới có cơ hội nhìn ngắm Lân thật kỹ. Càng nhìn thì ông thầy nhân lại càng ngạc nhiên khi trên nét mặt, khuôn miệng, vành tai của Lân rất giống một người. Một người mà ông chỉ mới có cơ hội gặp một lần. Thế nhưng ấn tượng để lại thì không bao giờ phai nhòa. Không lẽ là Thái sư phụ sao? Có lẽ vì sự kinh ngạc đến khó tin, thầy nhân bật ra một tiếng khó khăn. Dạ, thầy nói gì ạ? Thái sư phụ... Lân cũng bị sự kinh ngạc của thầy cuốn theo, thắc mắc mà hỏi. Thầy nhân trở lại với thực tại, lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Trong lòng thầm nhủ, có lẽ là người giống người. Thái sư phụ tạ thế mấy mươi năm, làm sao có thể? Phải rồi, làm sao có thể được? Ông thầy nhân nhìn người làng vẫn còn đang chờ chỉ thị. Được rồi, thế việc trước mắt bây giờ là mọi người cứ lo an táng cái xác cho nó ổn. Tôi đứng ra khâm niệm để giảm bớt uy lực của thần trùng. Đám thanh niên răm rắp nghe lệnh, bốn người bám lấy bốn góc tấm ván, đặt cái xác mà khiêng đi. Thầy nhân và Lân chia làm hai cánh tả hữu, giữ cho cái xác nó không bị lật. Trên đường đi, Lân cứ ngẫm nghĩ mãi một chuyện mà không tìm được câu trả lời, cho nên đánh tiếng hỏi thầy. Thưa thầy, có điều cháu nghĩ mãi mà không ra. Thế có việc gì cứ hỏi, ta sẽ giải đáp. Sao mình chỉ đưa cái xác này về nhà mà không đưa cả linh hồn về theo? À, ý cháu là ta không gọi người chết phải không? Lân gật đầu, thầy nhân giải thích. Khi một người mới chết, linh hồn quanh quẩn ở nơi mà họ chút hơi thở cuối cùng. Ấy chính là như thế đó, bởi vì thời gian mở ra thiên tri của mỗi một linh hồn sau khi chết là khác nhau. Thế nên có những linh hồn thì tự tìm đường về nhà được, còn một số thì không. Cho nên thường thường khi đưa xác của người chết trên đường trở về, người nhà phải gọi tên để linh hồn đi theo. Ấy là đối với những cái chết bình thường. Thế nhưng trường hợp chết phạm phải đại trùng, tuyệt đối không được gọi vong theo về. Bởi vì vong đã bị thần trùng nó bắt. Nếu mà gọi tên, vô tình lại chỉ đường dẫn lối cho thần trùng quen đường, rồi trở nên bắt người vô tội vạ. Lần nghe thấy thì gật gù, như học hỏi thêm điều mới. Đoạn tập trung giúp đưa cái xác theo về làm hậu sự. Theo như thầy nhân căn dặn thì phải tìm mua hoặc là đóng gấp một cỗ quan tài, nhưng phải đóng bằng gỗ tùng, vì loại gỗ này thuộc tính dương, kỵ tà ma yêu đạo. Nếu sử dụng để làm quan tài sẽ giúp xua đuổi âm khí, giúp cho vong hồn người chết không bị quấy nhiễu bởi những thế lực xấu. Vậy nên mỗi một hộ dân trong làng bàn với nhau gom góp một chút tiền đủ để mua cái quan tài và tổ chức một tang lễ sơ sài. Trước giờ nhập quan, thầy dặn cụ Tứ. Phiền cụ chỉ thị cho đám thanh niên và người dân, những ai thuộc tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuyệt đối không được bén mảng tham gia bất kỳ việc gì từ lúc nhập quan cho đến khi hạ huyệt. Những người khác thì được, nhưng mỗi một người phải mang trên người cái lá bùa mà tôi đưa đây, tuyệt đối phải giữ gìn cẩn thận, không được làm rách mà dẫn đến mất đi tác dụng đấy. Đưa sấp bùa cho cụ Tứ, thầy nhân và Lân quay vào trong chuẩn bị những thứ thiết yếu khác. Cụ Tứ từng bước chậm rãi, nhưng được cái giọng của cụ vẫn còn khỏe, đứng trước sân nhà mà choe choé. Thằng hai, thằng ba, quan Dậu, quan Sửu, chúng mày đi thông báo với mấy đứa cùng tuổi về nhà đắp chăn mà ngủ mẹ chúng mày đi. Cấm thiệt không đứa nào được lảng vảng đến đây nhá. Vòng nó mà bắt xảy ra chuyện gì ông mặc xác nhá. Con tí, mày cầm sấp bùa này họ phân phát cho những người còn lại, như gọi mấy thằng thanh niên vào đây để còn sai việc nhá. Ấy thế là đám người lăng xăng từ sáng toàn bộ trùng tuổi tam hợp ra về bớt. Con tí nhanh chân cầm sấp bùa, cười phớ lớ chạy tung tăng, không giống một đám ma một tí nào cả. Gặp ai nó cũng trợn mắt lên. Mày, cô có phải tuổi Dậu tuổi Sửu không? Nếu mà không thì cầm lấy bùa đi, còn nếu mà có thì đi về đi, không là cụ tứ cụ chửi chết đấy. Ê anh Thìn, kêu mấy đứa bạn của anh vào đây, cụ tứ sai việc đấy, nhanh lên. Thế là chỉ trong chốc lát, con tí đã hoàn thành công việc được giao. Nó lại chạy xuống bếp, thò tay véo lên nắm xôi trắng mới đổ xong, còn nóng hôi hổi, thổi phù phù cho bớt nóng, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Ở trên nhà, cụ Lân đang hì hục cầm lấy cái chày nghiền nát khối gạch non trong cái cối đá. Ông thầy lấy bột dăm từ mẻ gạch non vừa nghiền ra, trộn với xôi nếp nhào nặn thành một khối, vừa có độ dính lại dẻo dai. Ông mang cái hỗn hợp đó cẩn thận chét từng chút lấp đầy những khe hở của cỗ quan tài. Mất độ hơn một nén nhang, toàn bộ khe hở được lấp đầy. Mồ hôi của Lân nhễ nhại, phải lấy vạt áo mà lau đi lấm tấm. Thầy Nhân đưa sấp giấy hoàng chỉ ra trước mặt, tay kia cầm hai cái bút lông gà và hộp mực chu sa. Có muốn thử một lần vẽ bùa không? Cháu cho muốn, nhưng mà cháu sợ làm hỏng việc của thầy. Không sao, ta thấy cháu không phải là kẻ ngu dốt, cầm bút thử vẽ theo ta đây này. Nhớ điều tiên quyết trong vẽ bùa là một nét thanh, một nét đậm. Trên mỗi lá bùa là đều có cái đích riêng của nó, không phải tùy tiện qua loa là xong đâu. Dứt lời, ông thầy Nhân cầm bút, nhanh thoăn thoắt chấm chu sa, điểm lên tờ hoàng chỉ những nét loằng ngoằng. Nếu như không phải được nhìn thấy tận mắt thì chưa chắc đã biết đâu là điểm đầu tiên đặt bút. Vẽ xong, ông thầy Nhân mới nhận ra là mình đưa cho Lân một nhiệm vụ khó quá, bởi vì trên lá bùa ông cầm trên tay đã chi chít những dấu chu sa. Thế nhưng những suy nghĩ đó vừa được gạt qua một bên, thay vào đó là sự ngạc nhiên đến trầm trồ. Nhân nhìn qua lá bùa một lượt, thời gian còn chưa bằng trong một cái chớp mắt. Cậu giải tờ hoàng chỉ, cẩn thận đặt lên tấm ván nhỏ bằng phẳng, tay cầm cây bút lông chấm vào bát mực chu sa đỏ tía, rồi đặt bút vẽ. Tốc độ cũng không kém thầy Nhân là bao. Thậm chí từ khi đặt bút đến lúc dứt bút, Nhân còn không thèm nhìn lá bùa mẫu đến lần thứ hai. Kỳ tài mà, không thể tin nổi đây là lần đầu tiên nó vẽ bùa chứ. Kỳ tài. Ông thầy Nhân xúc động reo lên, Lân đỏ mặt vì được khen. Cháu cũng không đáng để được khen như thế đâu ạ. Đây là lời tận tâm can, không phải chỉ là khen cho có lệ đâu. Cháu nhìn xem. Ông thầy Nhân cầm lá bùa Lân vẽ, chập lại với lá bùa của mình thành một, soi dưới ánh đèn dầu. Từng đường nét của hai lá bùa hiện lên rõ rệt, trùng khớp không sai lấy một ly. Đoạn thầy mỉm cười. Hồi mới tập vẽ bùa, bắt đầu với lá bùa đơn giản nhất, ta mất cả một ngày mới thuần thục đấy. Ấy vậy mà cháu chỉ cần nhìn qua một lần mà vẽ chính xác, gọi là kỳ tài cũng không ngoa. Lần đầu tiên được người ta khen ngợi, đưa mình lên tận mây xanh, Lân có vẻ không quen. Để cho kịp giờ nhập quan, hai người lại tiếp tục tập trung vẽ nốt những lá bùa còn lại. Quả đúng như ông thầy nói, hai người cả thầy vẽ đến 5-6 loại bùa khác nhau. Thế nhưng vẫn là Lân, chỉ cần nhìn thoáng qua một lần là có thể vẽ theo một cách nhanh chóng. Cuối cùng, ông thầy để cho Lân tự vẽ, còn bản thân mình thì mang sấp bùa chấn tà, dán đè lên những khe nứt ban nãy mà ông đã bít bằng cơm nếp trộn bột gạch. Đoạn, ông quay sang công việc xé tấm vải niệm ra thành hai mảnh bằng nhau. Thằng Thìn và ba thằng bạn ở lại túc trực, chờ đến giờ nhập quan, đứa nào đứa nấy cũng mệt mỏi, ngáp dài ngáp ngắn. Có mấy đứa vã bì thuốc lào, chịu không nổi phải chạy ra ngoài hút vội hút vàng rồi lại chạy ra. Cho đến giờ tuất, ông thầy hiệu cho cụ tứ gọi bốn thằng thanh niên vào. Đoạn lại đưa cho cụ tứ hai tấm vải mỏng. Cụ tứ lấy một tấm, giải xuống cái giường mà cô Loan lúc còn sống vẫn hay nằm. thầy ra lệnh. Mấy đứa khiêng thi thể đặt lên đây. Thằng Thìn và đám bạn lúc đầu sợ hãi khi phải chạm vào người chết, nhưng ai bảo chúng nó sinh năm Thìn, không phạm vào tam tai. Sáng nay nó nhìn đám bế cái xác xuống đã sợ đến bủn rủn cả tay chân. Vậy nên sau một hồi cụ tứ lại quát choe choé, chúng nó mới đặt được người chết lên trên giường, đặt giữa tấm vải. Cụ tứ chỉ chờ có như vậy, bằng kinh nghiệm lâu năm của cao niên, cụ vén từng góc vải lên, cẩn thận bó người chết lại chắc chắn. Để những góc gấp không bị bung ra, cụ tứ còn lấy kim băng gài lại. Xong xuôi, cụ tứ xuống giường, lấy thêm một cái chiếu, rải xuống đất, lấy tấm vải còn lại bên trên. Lần này tấm vải được rải đều vuông góc với tấm rải trước. Cụ quay sang nhìn thầy nhân, chờ đợi đến khâu tiểu niệm. Thầy nhân ra lệnh, khiêng thi thể xuống dưới. Thằng Thìn bực mình lắm, tự nhiên cụ tứ lại rải tấm vải quay ngang, mất công chúng nó phải quay cái xác theo. Thế nhưng mà ấm ức nó chỉ để trong lòng, không có dám nói ra. Bởi vì nói ra có khi là nó lại bị cụ tứ chửi cho vút mặt không kịp. Vừa khiêng cái xác nhấc bổng khỏi giường, đang định xoay cái xác theo chiều dọc của tấm vải, thì cụ tứ lại kêu lên. Ê, mấy cái thằng ngu này, đặt cái xác nằm ngang tấm vải chứ, nếu không tao xoay tấm vải là mẹ gì? Cái gì không biết thì phải hỏi chứ. Thằng Thìn với đám bạn xấu hổ khi giọng cụ tứ choe choé cả làng cả xóm. Cái xác lại được đặt đúng theo yêu cầu. Cụ tứ lại làm công việc của mình. Cụ đỡ cái khăn phủ cùng với cái đũa ngáng miệng ra, để vào một chỗ, gấp góc vải thật chặt, thực hiện hết các nghi lễ đại niệm và tiểu niệm. Không cần đợi thầy nhân mở miệng, cụ tứ giải tấm vải tạ quan, ngoắc tay. Đặt thi thể vào đây đi, còn chờ cái gì? Cứ phải để tao nhắc mãi à? Từ nãy đến giờ mà sao cả bốn thằng mày cứ lơ ngơ như bò đội non thế? Một lần nữa, mấy thằng thanh niên lại nghiến răng nghiến lợi, khiêng cái xác được quấn kín trong hai lớp vải niệm, đặt vào trong tấm vải tạ quan rộng thùng thình. Không chậm trễ thêm, ông thầy nhân châm ba nén nhang đen, để cho nhang vẫn còn nguyên lửa, phẩy phẩy mấy lần vào quan tài, miệng lầm rầm niệm chú, rồi quay sang. Mấy thằng cố gắng lốt lần này là xong đấy. Mỗi đứa đứng một góc tấm vải, nâng lên cho đều tay, giống như là người ta tập tạ ấy. Đủ 9 lần thì đặt thi thể vào trong quan nghe chưa? Để cho đều tay, thằng Thìn lên tiếng. Này, này, tao bắt nhịp nhá. Lúc nào tao hô, anh em mình cùng nâng nhá. Cứ đến lúc nâng không đều, không đếm thì lại ăn trời. Rồi rồi, nhanh lên, ở đây ghê bỏ mẹ chứ. Một thằng ngáp dài uể oải. Thằng Thìn biết thừa là thằng này nó lại đói thuốc lào, cũng bắt đầu hô nhịp đều đặn. Này, bắt đầu. 1, 2. Hạ quan. Xong xuôi tất cả mọi việc, cụ tứ khoát tay ra hiệu cho bọn thằng Thìn nghỉ ngơi. Bây giờ cũng đã đến cuối giờ tuất, gần 10 giờ đêm. Lần đứng ở bên ngoài theo dõi hết mọi hành động cử chỉ của mọi người, trong đầu ghi nhớ từ việc bỏ vào trong quan tài bộ tam cúc, đến những việc như là trải gạo nếp rang dưới đáy quan, rồi quan tài quay theo hướng nào, đầu về đâu, chân đạp đâu, tất cả đều ghi nhớ không sót một chi tiết. Bỗng Lân sực nhớ, từ sáng tới giờ còn chưa có về nhà, sợ mẹ lo, Nhân xin phép cụ tứ và ông thầy rảo bước trên con đường lầy lội, vũng nước còn chưa thấm qua lớp đất nhão nhoét. Về đến nhà, thấy trong nhà tối om như mực, Lân cất tiếng gọi. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Không có tiếng giả nhời, Lân lần mò từng bước trong màn đêm, tay kiếm cái đèn dầu và hộp quẹt. Ánh lửa bùng lên, trên cái đóm mang lại ánh sáng mờ mờ ảo ảo trong căn nhà đất. Cái đèn dầu được khêu to lên, Lân đảo mắt nhìn xung quanh. Nhưng những gì Lân thấy chỉ là bốn bức vách thấm ướt mưa, ướt nhẹp. Trong căn nhà của hai mẹ con trống trải, chỉ là chẳng có cái gì ngoài cái giường cũ ọp ẹp, mối mọt đục khoét. Tiếng mọt gỗ vẫn cứ vang lên đều đều, lẫn tiếng ếch nhái ở bên kia ruộng. Lân lo lắng, sợ có chuyện, liền tức tốc quay trở lại đám tang của cô Loan. Thấy Lân quay lại nhanh, nhìn nét mặt của Lân, ông thầy nhân lập tức hỏi han: sao trông nghiêm trọng thế? Mẹ cháu mất tích. Lân thẫn thờ đáp. Một người phụ nữ trung tuổi từ bếp chạy ra nói vọng: ê, thế thím đi chạy đi đâu ấy chứ? Thế mày tìm kỹ chưa? Sáng nay tao còn thấy thím đi chạy bám theo mày cơ mà. Mà nạ nhá, tao thấy thím đi gọi mày đến hết cả hơi mà mày chả mày may để ý. Cụ tứ sực nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi: này, hình như là mẹ mày sinh năm Sửu. Ừ, chả có nhẹ. Lân gật đầu, buồn rười rượi: không thể như thế. Làm sao? Ông thầy nhân cũng thốt lên: làm sao mà vong có thể trở thành thần trùng khi còn chưa cả chôn thế này? Vẻ mặt của ông thầy hốt hoảng, nhớ tới chuyện hôm qua Lân trông thấy quỷ sai vào nhà. Như vậy rất có thể là mẹ của Lân đã lành ít dữ nhiều. Số người trong đám tang lại được một phen nhốn nháo khi nghe tin là cô Trâm mất tích. Thằng Thìn cùng đám bạn lại bị dựng dậy chuẩn bị đèn đuốc. Vì cụ tứ đi lại chậm chạp, sợ không theo kịp mọi người, cho nên cụ ở lại cùng với vài người nữa được cắt cử trông coi cái xác, tránh bị bọn mèo đen chó mực nó động chạm. Những người còn lại liền cầm đuốc đổ ra. Trước khi đi, thầy nhân còn điểm số người rồi căn dặn: có cả thầy 10 người, dù không phạm phải tuổi tam hợp với trùng, nhưng nhất định là phải bám sát nhau mà đi, tuyệt đối không được tách riêng lẻ, nghe chưa? Đám người đồng thanh dạ vâng. Vậy là đèn đuốc sáng rực cả một khoảng, vừa đi vừa hô vừa gọi tên cô Trâm. Ấy thế nhưng sau một hồi đi lòng vòng quanh làng, soi dọi hết các bụi rậm, không thấy bóng dáng của cô đâu. Cứ như thể là cô Trâm đã bốc hơi, biến mất. Lân vò đầu bứt tai đứng ngồi không yên, cả đêm thức trắng không ngủ chút nào. Gà vừa gáy sáng, vợ vẫn còn tờ mờ hơi sương. Một mình Lân đã đi ra ngoài tìm mẹ, nhưng kết quả vẫn như đêm qua. Lân thất thểu bước đi, không để ý gì xung quanh. Thầy nhân bấy giờ đã xong xuôi việc hạ huyệt cho cô Loan. Nhắc thấy bóng của Lân, ông phải gọi giật mấy lần, Lân mới quay lại. Cứ bình tĩnh, biết đâu mẹ của cháu có chuyện phải lên làng trên xóm dưới quanh đây thì sao? Nhưng mà mẹ cháu bấy lâu nay quanh năm chỉ biết đồng ruộng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, có bao giờ thấy mẹ cháu bước chân ra khỏi lũy tre làng đâu. Cháu sợ. Lân ngập ngừng mà không dám nói ra. Thế nhưng chính lúc này lại một tiếng hét kinh hãi vang lên: ôi giời ơi, lại có người chết, tôi lại có người chết nữa rồi. Sao lại có thể nhanh như thế chứ? Thầy nhân kinh hoàng đứng như trời trồng và lắp bắp. Tâm trạng đang tập trung về phía tiếng hét. Lân cũng linh cảm được điều chẳng lành, chạy thật nhanh đến chỗ mấy người phụ nữ đang gào thét, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Lân cúi gập người chống tay mà thở hổn hển. Bấy giờ người làng đang hiếu kỳ vây xung quanh một cái giếng mà chỉ trỏ. Ở dưới giếng có cái xác chết đang nổi lành phành nằm sấp. Nhìn theo bộ quần áo ở trên người, rõ ràng là một người phụ nữ. Dù trong lòng mọi người đinh ninh 99% cái xác này là của cô Trâm, người bị vừa báo mất tích đêm hôm qua. Tất cả đang im lặng chờ Lân chạy đến. Ta đọc tới đây nha các bạn. Mỏi quá. Nếu mà anh em để ý thì thấy là nghe giọng mình nó bị khàn, thời tiết nó khắc nghiệt quá đó. Cổ họng nó rát ơi là rát các bạn. Nó rát lừ cổ họng. Đọc mệt quá. Thời tiết nó khắc nghiệt quá. Mình cố gắng giữ ấm cổ rồi đấy, nhưng mà kiểu hít khí lạnh mà. Ok, riêng về Nam Cun, anh có để ý một điều. Nam Cun mà viết chuyện về pháp sư thì rất là ok. Đó, có lẽ là nó là cái đặc trưng của mỗi một tác giả đó các bạn. Có những người viết về làng quê ok, có những người viết về pháp sư ok, có những người viết về những cái chuyện kinh dị rất là ok. Đó. Chuyện này ngày mai là đọc nốt tập. Còn cái series này thì còn dài, cái series về ông cụ Lân này nó dài lắm. Cái bộ truyện này thì nó nói về cái quá khứ của ông cụ Lân á. Các bạn có thể tìm đọc. Có hai tập đó Vũ Anh Dũng. Bộ này có hai tập. Ok, hôm nay nói thật với anh chị em là mình hơi mỏi. Hello trai Hoàng Nguyễn. Xin phép anh chị em là cho mình dừng sớm. Xin phép trước nói thêm một chút quên mất. Cái bộ truyện Luyện Khí 3000 năm tập ngày mai sẽ là hết rồi ở bên kênh Mê Truyện đó các bạn. Thì nếu mà anh chị em mà có cái bộ tiên hiệp nào hay hay mà ngắn ngắn thôi nha, tại vì mình làm biếng đọc truyện dài lắm. Anh chị em mà có cái bộ tiên hiệp nào hay hay thì anh chị em gửi tin nhắn qua inbox qua fanpage cho mình nghe. Mình mới chuẩn bị đọc, ngày mai là hết tập cuối của Luyện Khí 3000 năm rồi thì chuẩn bị tìm truyện tiếp theo. Nghe. Đoàn Đức, cái nhẫn này hả? Cái nhẫn này là của anh Quý Phạm, anh ấy làm tặng, anh ấy làm thủ công á, anh ấy tặng mình. Ok, xin phép anh chị em nghỉ thôi tại vì cái cổ họng nó đang hơi rát. Anh Đê Văn Lợi. Những bạn mà bị mất thông báo nhá thì có thể là do lỗi của Facebook hoặc YouTube, thì các bạn có thể là cái nút subscribe ở bên YouTube hoặc là cái nút follow ở bên Facebook các bạn ấn lại một lần nữa. Tức là các bạn ấn đi để cho nó mất và sau đó là ấn theo dõi lại. Các bạn ấn theo dõi và ấn subscribe lại. Sau đó ấn vào hình chiếc chuông hoặc là ở bên Facebook thì các bạn ấn vào hình xem trước nhá. Tại vì là có nhiều bạn nó follow một thời gian dài, lâu quá nó bị lỗi. Nó qua những cái lần update của Facebook và YouTube á, nó bị lỗi. Nó bị lỗi. Thế nên là các bạn chỉ việc là ấn follow và ấn subscribe lại thì là nó lại ok đó các bạn. Nhớ là ấn lại nha, chứ đừng có mà ấn bỏ đi xong đâu rồi quên không có ấn. Tại vì là YouTube hay Facebook mỗi một lần update nó rất là phức tạp. Nghe. Ok Duy Tùng, lúc nào anh nói về cái vấn đề đó sau nhé, lúc nào nhắc anh nhé Duy Tùng. Tại vì nói thật là hôm nay anh hơi mệt. Thật sự là hôm nay anh hơi mệt. Nghe. Hôm nay anh hơi mệt, cái cổ họng nó đang rát quá. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.